Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Và chúng ta lại tiếp tục đến với câu chuyện Trọng Sinh Đô Thị Quảng Long, chương là Tình Mẫu Tử. Phần trước thì như chúng ta đã biết là sự phát triển tình cảm của Liễu Yên Nguyệt đối với Tiêu Thu Phong đã xảy ra rất chóng vánh. Đôi khi thì con người ta chuyển từ yêu sang ghét cũng rất nhanh, và ngược lại chuyển từ ghét sang yêu nó cũng rất nhanh. Đôi khi chỉ cần một hành động nào đó, một ánh mắt, hay đôi khi là phát hiện ra nội tâm hay suy nghĩ thực sự của người đối diện mình là có sự khác biệt rất lớn, thì đột nhiên cảm xúc cũng thay đổi. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Liễu Yên Nguyệt nhanh chóng giải thích: Bá mẫu, người không nên nghe Tiêu Thu Phong ăn nói lung tung. Hắn chỉ là người bạn bình thường mà thôi, nói chuyện một chút, xong ta lập tức tới đây. Thu Phong buổi chiều tìm ta hình như có việc gấp, mà lúc chiều lại chưa nói gì, cho nên ta đến đây hỏi qua một chút, thuận tiện cũng muốn xin một bữa cơm, không biết có đường đột hay không. Điền Phù trong lòng nhanh chóng vui vẻ trở lại, không có bạn trai là tốt rồi, nếu như để người vợ xinh đẹp này không cánh mà bay đi mất. Vậy thì bao nhiêu mộng đẹp của nàng không phải tan vỡ hết hay sao? Người cũng biết là đường đột sao? Muốn đến sao không gọi điện báo trước? Cho nên trong nhà không có chuẩn bị cơm cho ngươi. Không bằng nhân lúc trời còn chưa tối, ngươi nên nhanh chóng trở về nhà, miễn cho ta phải đưa ngươi về nữa. Việc công thì ngày mai đi làm, ta nói cũng chưa muộn. Tiêu Thu Phong cũng không muốn sự việc phải phiền toái như vậy. Hắn đã có lời thề với tiểu muội của Liễu gia. Nếu thực sự mà hài tử không có tiểu di di, thì đây không phải là chuyện có thể dẫn chơi. Tiểu Phong, người ngứa ra hả? Muốn ăn đòn phải không? Điền Phù vừa nói đã vỗ một cái rất nhẹ nhàng lên lưng của Tiêu Thu Phong. Yên Nguyệt không cần chú ý tới hắn. Tiểu tử này phỏng chừng là chứng kiến ngươi cùng nam nhân khác ước hẹn nên ghen tị đó thôi. Trên đời này thì nam nhân nào mà không thế. Lời này lúc vừa nói ra cố ý liếc nhìn Tiêu Viễn Hà một cái. Tiêu Viễn Hà nhanh chóng chuyển mắt đi chỗ khác. Con trai cùng lão bà của mình rốt cuộc là đang giấu hắn chuyện gì? Bất quá không liên quan đến hắn, cho nên hắn không dám lên tiếng, nếu không đêm nay chỉ có thể tiếp tục ngủ ở sofa. Lưu Yên Nguyệt nghe Tiêu Thu Phong nói trong lòng rất là thương tâm, nhưng khi Điền Phù nói xong lại khiến nàng có chút vui vẻ trở lại. Nếu nam nhân này vì nàng mà ghen, như vậy chứng tỏ là trong lòng hắn vẫn để ý tới nàng. Hơn nữa nếu nói thật thì ước hẹn ngày hôm nay, nàng sở dĩ ở trên danh nghĩa là hai người bạn của nhau nên đi, tuyệt đối không vượt qua giới hạn. Nàng nói cho Lý Hải Bân hiểu, nàng là không phải đối tượng mục tiêu cuộc sống của hắn. Hơn nữa nàng đã có người mình thích, hy vọng loài hành động tặng hoa ngớ ngẩn này không tái diễn lần nào nữa, nếu không thì ngay cả tình bạn cũng không còn. Lập tức cao giọng hào hứng nói ra: Bá mẫu, ta biết ta sẽ không tức giận. Hắn chính là một tên phong lưu, cho nên ghen tị với người khác cũng rất bình thường. Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong. Như vậy là không thể nào trục khách được, Tiêu Thu Phong cũng không có biện pháp. Nguy hiểm hơn nữa chính là lão mẹ lại sáng tạo cho bọn họ cơ hội để Liễu Yên Nguyệt ngồi bên cạnh hắn. Các người có việc công thì nói đi, ta đi xuống phòng bếp một chút, yên tâm, tối nay cơm sẽ rất ngon. Tiêu gia chính là một nhà đại phú, cho nên mỗi bữa cơm cũng chuẩn bị không ít những món ăn có các hương vị và sắc thái khác nhau. Đừng nói là nhà chỉ có một người mà cho dù nhiều hơn nữa thì cũng không cần làm thêm. Điền Phù sở dĩ xuống bếp là muốn nói cho đầu bếp biết sở thích ăn uống của Liễu Yên Nguyệt, hy vọng nàng có thể thường xuyên tới đây. Bình đến thì tướng ngăn, nước lên thì lắp đập. Tiêu Thu Phong cũng chẳng muốn suy nghĩ quá nhiều, lập tức đem kế hoạch chỉnh đốn Phong Chính tập đoàn một năm một mười nói cho nàng nghe. Đương nhiên Tiêu Viễn Hà đang ở một bên cũng có thể thuận tiện trao đổi thảo luận. Tiểu Phong, suy nghĩ này quả thực không tồi. Mấy năm nay bởi vì công ty không ngừng mở rộng thị trường, ta đã đem tinh lực tất cả tập trung vào các kế hoạch phát triển. Việc giám sát sợ rằng còn sơ sót, phòng trường bên dối có thể tồn tại ít nhiều tệ đoan. Ngươi có thể suy nghĩ tới điều này có thể chứng minh người đã lãnh ngộ được điểm mấu chốt trong công việc quản lý. Làm đi, ta ủng hộ ngươi. Liễu Yên Nguyệt cũng gật đầu hỏi: Thu Phong, ngươi chuẩn bị bắt tay từ phương diện nào, định tuần sát mấy chi nhánh công ty nào? Ta ngày mai cũng có thể giúp ngươi một chút. Tiêu Thu Phong nói: Một công ty phát triển như thế nào chỉ cần nhìn vào hai sự việc có thể phán đoán ít nhiều. Một là tài chính, hai là thái độ phục vụ của nhân viên. Ta định chuẩn bị bắt đầu điều tra từ Thượng Hải, chọn mấy nhà hàng trong chi nhánh đầu tiên là ngầm hỏi, sau đó xem xét như vậy mới có thể có được nguồn tư liệu chúng ta cần. Tiêu Viễn Hà vừa nghe vội vàng tấm tắc khen: Không tồi, Tiểu Phong ngươi tự thân vi hành điều tra, tìm được tệ bệnh thì tiền trảm hậu tấu, làm trong sạch tập đoàn, khiến cho mọi người đều đoàn kết. Như vậy sau này nếu gặp phải khó khăn trong công việc, tiếp tục mở rộng thị trường thì chúng ta cũng không cần sợ hãi. Ba người vừa cười vừa nói, cuộc nói chuyện xem ra rất hòa hợp, mọi người đều đồng ý với ý kiến của nhau. Tiểu Phong, Yên Nguyệt, các người đã bàn xong công việc thì cũng nên ăn cơm thôi. Thanh âm của Điền Phù vang lên. Trong phòng ăn đã bày đầy đủ đồ ăn, còn có mấy nữ nhân còn đang bưng bảy bình rượu nữ nhi hồng một bên, đợi bọn họ ngồi xuống bàn. Mắt nhìn thấy vài bình rượu nữ nhi hồng, Tiêu Viên Hà cao hứng cao lên. Lão bà, hôm nay sao lại tốt như vậy, có thể được uống rượu sao? Nhìn người vui vẻ như vậy, nhưng đừng có tưởng bở, đây chỉ là ta nể mặt của Yên Nguyệt. Được rồi, Tiểu Phong, luồng phiếu của tập đoàn Khải Hoàn trở về. Mẹ còn chưa có cơ hội chúc mừng ngươi, ngươi cũng uống mấy chén đi cho thêm phần vui vẻ. Trừng mắt liếc lão công một cái, hành động tiếp theo của Điền Phù quả thật khiến cho Tiêu Viễn Hà hâm mộ không thôi. Nàng tự mình cùng Tiêu Thu Phong nâng ly cạn chén. Ăn cơm xong, Tiêu Thu Phong đương nhiên không thoát sứ mạng đưa Liễu Uyên Nguyệt về nhà. Có hai trưởng già ở một bên vừa hăm dọa vừa dụ dỗ, hắn không phất cục cũng không được. Bất quá lúc này thì Tiêu Thu Phong đã có kinh nghiệm, cho nên ngay cả cánh cổng Liễu gia hắn cũng không bước vào. Việc này khiến cho Liễu Uyên Nguyệt rất khó hiểu, hắn trước kia không phải rất thích đến nơi này hay sao, hơn nữa còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế để bước qua cánh cổng này, hôm nay như thế nào lại muốn trốn thật xa, không muốn vào. Hoàn hảo là tiểu muội đã ngay sau đó cắt đứt tâm tư của nàng. Tiểu Hồng, ngươi bây giờ còn chưa đi nghỉ sao? Liễu Uyên Nguyệt một bên quay đầu lại nhìn người vừa điều khiển xe tăng tốc rời đi, một bên nhẹ giọng mở miệng. Liễu Uyên Hồng hình như không được cao hứng cho lắm, hướng về phía tỷ tỷ lớn tiếng kêu lên. Tỷ, ngươi chưa trở về, chúng ta có thể nào yên ổn nghỉ ngơi được chứ? Bà đang ở bên trong chờ ngươi, đã nói với ngươi nhiều lần rồi không nên tiếp tục đến Tiêu gia, mà sao ngươi vẫn cứ không chịu nghe? Vừa rồi không phải vẫn chính là cái tên vô lại kia đưa vợ trở về đấy chứ? Liễu Uyên Nguyệt sửng sốt, ngẩng đầu trừng mắt nhìn tiểu muội, cắt đứt câu nói của nàng. Ngươi nói cái gì chứ? Là Thu Phong đưa ta về. Liễu Uyên Hồng nhất thời mắng, quả nhiên là hắn, đúng là vương bát đản, nói chuyện mà không giữ lời, sinh hài tử nhất định sẽ không có tiểu di di. Liễu Uyên Nguyệt sắc mặt tức thì sầm xuống, tiểu muội lúc nào lại không thuần khiết như vậy? Tiểu Hồng, ngươi học thói xấu đó khi nào vậy? Là một cô gái thì phải ăn nói cho nhã nhặn, điềm đạm, nếu không sau này không xuất giá được đâu. Không xuất giá được thì ta cũng không thèm tìm đến tên phong lưu công tử của Tiêu gia, ngay cả ta mà hắn cũng đem ra đùa giỡn. Tỷ, sau này ngươi không nên tiếp tục để ý tới hắn nữa. Liễu Uyên Nguyệt cả kinh, tiểu muội bị đùa giỡn, hắn dám đùa giỡn tiểu muội sao? Hắn đối với người không có quy củ à? Nàng có chút không thể nào tin nổi, nói thế nào thì nàng so với tiểu muội cũng thành thục hơn, thân thể nhìn qua cũng đầy đặn hơn. Tuy nếu là muốn tính chiếm tiện nghi của nữ nhân thì cũng sẽ chiếm của nàng, nhưng nàng đã cho hắn mấy cơ hội rồi nhưng mà... Liễu Uyên Hồng mặt đỏ bừng, đương nhiên không thể nào đem lời thề của tên bại hoại kia nói ra cho tỷ tỷ biết, chỉ biết tức giận nói. Hắn là đồ cầm thú, là thứ sắc lang, nói năng khinh bạc ta, đây không phải là chiếm tiện nghi của ta hay sao? Liễu Uyên Nguyệt bật cười, không phải hắn luôn là như thế hay sao? Miệng lưỡi của hắn cũng đã nhiều lần làm cho nàng tức giận, đã không phải chuyện xảy ra một hai lần, đối với nàng cũng đã trở thành thói quen. Được rồi, Tiểu Hồng, hắn chính là như vậy. Tuy bên ngoài nói thế nhưng tâm địa không có xấu đâu, người cũng không nên trách hắn. Có cơ hội ta sẽ hảo hảo nói với hắn để ý một chút. Nhìn đôi mắt ôn nhu của tỷ tỷ, Liễu Uyên Hồng trong lòng rất không vui. Đối với tên phong lưu công tử kia nàng căm giận còn chưa hết, nhưng giờ nàng lại cảm nhận được rõ ràng tỷ tỷ đang từ từ tiếp nhận hắn. Mỗi khi nàng nói đến, mặc dù ngữ khí không kích động nhưng mang theo sự ân cần không cách nào che giấu được khát vọng trong đó của nàng, đây cũng không phải là điểm báo tốt lành gì. Tỷ, Lý đại ca hôm nay đã tới, nhìn qua hình như hắn không được cao hứng lắm, các ngươi có phải hay không cãi nhau rồi? Liễu Uyên Nguyệt quay đầu lại, trên mặt rất nghiêm túc nói. Tiểu Hồng, tỷ tỷ nói cho ngươi một lần nữa, Lý Hải Bân chỉ là bằng hữu hoặc cũng chỉ coi là bạn học, sẽ không có bất cứ thứ tình cảm nào khác, hắn không phải nam nhân mà tỷ thích. Chuyện tình cảm rất là khó nói, người chắc là chưa hiểu được, nhưng tỷ tỷ hy vọng ngươi sau này không nên tiếp tục làm những việc như thế, hiểu hay không? Liễu Uyên Hồng không có nghĩ được tỷ tỷ lại kích động như vậy, trước kia không phải là rất tốt sao, như thế nào thoáng cái trở thành như vậy? Nhưng thấy tỷ tỷ tức giận, nàng không dám tiếp tục lên tiếng nữa, vội vàng nói, tỷ, xin lỗi, sau này ta không làm như thế nữa. Liễu Uyên Nguyệt lúc này mới tươi cười lên, kéo tay nàng, được rồi, tỷ cũng không có trách ngươi. Chờ Tiểu Hồng của Liễu gia chúng ta có người để thích, nói chuyện luyến ái thì lúc đó mới bắt đầu hiểu được sự kỳ diệu huyền bí trong tình yêu. Đi, chúng ta vào nhà thôi. Hai người cầm tay nhau mà bước đi, nhưng Liễu Yên Nguyệt cũng không quên quay đầu nhìn lại thấy chiếc xe đang biến mất trong bóng tối, vẻ mặt không khỏi toát ra sự ngọt ngào hạnh phúc. Yêu chính là hạnh phúc. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Thu Phong vừa ngồi xuống chiếc ghế tổng tài, Liễu Yên Nguyệt liền dẫn vài người tiến vào phòng làm việc. Dựa vào quan hệ thân mật giữa hai người, nữ nhân này hiện tại cũng không thèm gõ cửa, tiểu thư ký ở bên ngoài cũng không ngăn. Tiêu tổng tài cùng Liễu phó tổng, bọn họ là ai? Là hôn phu hôn thê, có chuyện gì cũng có thể đóng cửa thương lượng, bọn họ là người ngoài không cần thiết phải xen mồm. Hơn nữa, tiểu hoa nha đầu này hiện tại cùng với thư ký của Liễu Yên Nguyệt quan hệ cũng rất thân thiết. Thu Phong, ta đã giúp người chọn người. Lan Phong giám đốc phụ trách tài vụ, Hoa giám đốc phụ trách đời sống nhân viên. Cộng thêm ta nữa là có 4 người. Tài vụ giám đốc Lan Phương cùng với Hoa giám đốc tới giờ phút này cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Vừa mới bước chân tới công ty đã bị lão phó tổng Triệu gọi tới, còn nghĩ rằng đã xảy ra đại sự gì nên trong lòng thấp thỏm lo âu. Tổng tài, tìm chúng ta có chuyện gì sao? Lan Phương giám đốc hỏi. Nhìn vào mặt lo lắng của hai vị giám đốc, Tiêu Thu Phong biết là Liễu Yên Nguyệt vì quá nóng vội nên chưa nói ra kế hoạch tuần sát cho hai người, liền cười nói. Lan giám đốc không cần khẩn trương, lúc này chúng ta tìm ngươi là có chuyện tốt. Liễu Yên Nguyệt lúc này mới sửng sốt, có chút xấu hổ cười nói. Người xem, ta đều quên đã nói tình huống cụ thể cho họ biết. Lan giám đốc, Hoa giám đốc, chuyện là như vậy. Sau khi đem đầu đuôi câu chuyện nói ra, hai vị giám đốc cũng bị dọa một chút. Chuyện vi phục kiểu như thế này, bọn họ quả thực còn chưa có sử dụng qua. 10 giờ cả 4 người đều đã cải trang thành những người tương đối bình thường. Liễu Yên Nguyệt một lần nữa khi xuất hiện trước mặt Tiêu Thu Phong thì lại bị Tiêu Thu Phong cười đùa giỡn. À, cô thiếu nữ nông thôn nào lại lạc tới công ty chúng ta thế này? Nàng không có mặc váy, trên người bận một bộ đồ màu hồng lục bằng vải thô, là vải thổ cẩm, nhưng làm cho người khác ngạc nhiên chính là nàng đem mái tóc đen óng ả mượt mà của mình thắt thành hai cái bím. Khi bước đi, mái tóc run lên, nhìn rất có hương vị của một tiểu cô nương tinh nghịch nhà nông. Phó tổng cải trang thật là giống, nếu như ta là nam nhân nhất định sẽ đem tiểu cô nương thôn nữ này lấy làm vợ. Lan Phương giám đốc cũng nhân dịp đùa vui, làm cho Tiêu Thu Phong cùng Hoa giám đốc không khỏi bật cười. Liễu Huyền Nguyệt đương nhiên mặt không khỏi đỏ bừng, hòa cùng với bộ trang phục không khỏi say đắm lòng người. Mục tiêu thứ nhất của 4 người là một trong thập đại tiểu điếm Phủ Dung Đại Tiểu Lâu, 20 tầng, cao cấp hàng 5 sao. Tiểu điếm này lúc đầu Tiêu Viễn Hà tặng cho Điền Phù làm lễ vật kết hôn, chủ sở hữu chính thức là Điền Phù, nhưng là người một nhà cho nên không sao. Tại Phong Chánh tập đoàn bên dưới tất cả tiểu điếm thì Phù Dung Đại Tiểu Lâu được xem nổi trội nhất, giống như đầu lĩnh của các tiểu điếm trong tập đoàn. 4 người với trang phục mộc mạc nhưng cũng làm cho mấy nhân viên phục vụ trong tiểu điếm không khỏi ngây người trong cốc lát. Bất quá coi như có lễ phép xứng đáng là nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, không lấy diện mạo mà đối xử với khách hàng, không lấy hình thức mà xem thường người khác. Ở trong lòng nghĩ như thế nào không sao, nhưng nhất định không cho phép phục vụ sơ sài. Đây là quy tắc và phương châm hoạt động của tiểu điếm. Đặt hai gian phòng, hai người một gian, vốn dựa theo ý nghĩ của Tiêu Thu Phong là nam nữ tách ra, nhưng Liễu Yên Nguyệt lại phản đối. Làm gì có chuyện là hai người cùng phái ở chung một phòng được, đã làm thì phải làm như thật. Lan tỷ, ngươi nói đi. Do tất cả đang đóng kịch cho nên xưng hô sửa lại. Lan Phương cười gật đầu nói. Cũng đúng, nếu không người ta lại nghĩ chúng ta là dân đồng tính. Vậy thì càng thêm mất mặt. Tổng tài, ngươi ở cùng Liễu Tiểu Thư, ta ở cùng Hoa Giám Đốc. Sắp xếp như vậy, người ngoài nhìn vào cũng thấy bình thường. Đây chỉ là muốn điều tra một chút chứ không phải là sự thật. Làm gì mà có nhiều yêu cầu như vậy? Tiêu Thu Phong cũng không thể nào tiếp tục tranh cãi. 4 người tựu giống như hai đôi tình nhân, theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, hai người được bố trí hai căn phòng sát nhau tại tầng thứ 18. Sau khi Liễu Yên Nguyệt tỏ ra rất nghiêm trang bước vào phòng, đợi cho Tiêu Thu Phong đóng cửa xong thì nhanh chóng vỗ miệng cười ha hả, có chút không thể giải thích được. Thu Phong, ta thực sự cảm giác được chúng ta thật giống như một đôi tình nhân đi trộm tình vậy, cảm giác rất là kích thích à. Nữ nhân này giờ phút này tựu giống như một tiểu hài, chuyện kiểu này mà nàng cũng xem như trò đùa mà thôi. Tiêu Thu Phong bất đắc dĩ nhắc nhở. Ngốc nữ, chúng ta là đang làm chính sự, tập trung chút đi. Ta đây đã rất chăm chú đấy chứ. Ngươi xem vừa rồi ta quàng tay qua vai ngươi, bộ dáng rất giống như một cô nương đang chìm đắm trong tình yêu. Người ngoài nhất định sẽ nghĩ chúng ta chắc chắn là một đôi. Lần sau nếu có cơ hội thì chúng ta nên giả trang làm vợ chồng. Ta nhất định sẽ cải trang cho thật giống. Tiêu Thu Phong mặc kệ nàng, ngồi xuống cầm điện thoại gọi cho nhân viên phục vụ tiểu điếm gọi đồ ăn lên. Tiểu điếm cũng không phải ăn uống mà đã làm việc thì phải làm cho hoàn chỉnh. mà ở bên ngoài phủ Dung tiểu điếm một cỗ xe bình thường không có gì nổi bật đang gắt gao là giữ tại cửa. Ở trong xe có hai cảnh viên mặc thường phục, giờ phút này đang cầm điện thoại báo cáo công việc cho cục trưởng đại nhân của bọn họ. Cái gì? Mở phòng? Bốn người? Triệu Thư Thần ở một bên hô to, làm cho Vũ ở bên cạnh cảm thấy rất khó hiểu. Người ta mở phòng đóng gạch thì có gì mà kỳ quái? Nhìn vào mặt thận trọng của tiểu muội kết nghĩa, chẳng lẽ trong này chứa đựng âm mưu kinh khủng gì đó sao? Triệu Nhược Thần buông điện thoại xuống, trên mặt tràn đầy vui sướng nhìn Vũ kêu lên. Vũ tỷ, lúc này đây ta đã nắm được đuôi của tên xú nam nhân kia. Nghe nói bọn họ bốn người, hai nam hai nữ mở hai gian phòng. Tuyệt đối là định làm chuyện trao đổi bạn tình với nhau. Thực sự là một tên đại bại hoại mà. Vũ sửng sốt một chút nhắc nhở. Nhược Thần, ngươi cũng không nên suy nghĩ quá xấu như vậy. Đây chỉ là phỏng đoán, không có chứng cớ. Chúng ta không thể làm xăng làm bậy. Triệu Nhược Thần rất tự tin nói ra. Theo tư liệu của ta thì tiểu điếm này vốn là của Tiêu gia. Ngươi nghĩ mà xem, hắn chạy đến tiểu điếm nhà mình, lại còn cải trang rồi mở phòng. Nếu nói trong lòng bọn họ không có quỷ thì ta không tin. Vũ tỷ, việc này cứ để ta xử lý. Hừ, ta nhất định sẽ làm cho tên Vương Bắt Đản này đẹp mặt. Tiên sinh, thật xin lỗi, đồ ăn người gọi chỗ chúng ta còn thiếu một ít tài liệu. Phòng chừng còn cần một chút thời gian chuẩn bị. Mời ngươi chờ thêm vài phút đồng hồ nữa được không? Giám đốc phục vụ tiểu điếm cũng là một nữ nhân trẻ tuổi, bận đồ bồ màu lam là đồng phục của tiểu lâu, càng làm tăng thêm sự xinh đẹp trong vóc người. Trên mặt không hề có sự kiêu ngạo, cũng không xiểm định. Khí chất này làm cho Tiêu Phong rất có hào cảm. Nghĩ đến bất luận kẻ nào, nếu nghe xong lời của nàng cũng đều không thể tức giận cho được. Tiêu Thu Phong khoát tay áo, làm bộ như vô cùng tức giận, không nhịn được quát lên. Được rồi, nể mặt vị tiểu thư xinh đẹp này ta ráng chờ thêm vài phút. Nhưng ta nói cho các người biết, nếu thức ăn không vừa miệng thì chúng ta nhất định sẽ không trả tiền. Giám đốc phục vụ lập tức gật đầu mỉm cười nói, tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm nhanh. Vì để tỏ áy náy, tiểu điếm chúng tôi sẽ đem miễn phí đổ tráng miệng cho hai vị, mong hai vị bỏ qua. Thủ nhất chiêu, hai nhân viên phục vụ đã bưng chén đĩa lên. Bốn chén sắc và hương hoàn toàn khác nhau, nhìn qua không tệ chút nào. Đợi khi những người này rời đi, Liễu Uyên Nguyệt cùng Lan Phương giám đốc đều cười đến không thể khép miệng được. Vừa rồi các nàng thực sự là khổ cực à? Cái gì không muốn vậy mà vị tổng tài này hết lần này tới lần khác chỉ muốn luôn ăn oa oa đầu. Đây là một tiểu điếm cao cấp mà đến ăn oa oa đầu sợ rằng chỉ có mình hắn mà thôi. Nhân viên phục vụ đầu tiên vừa nghe tá đã choáng váng cả nửa ngày. Bị Tiêu Thu Phong quát mắng mới trội vọng vàng đi báo cáo. Không quá vài phút thì nữ giám đốc phục vụ đã tự mình lên. Tổng tài, bọn họ phục vụ quả thật không tồi. Tất cả các món ăn đây đều do tiểu điếm tự làm. Vốn là ta định xong một bữa cơm thịnh soạn rồi không trả tiền. Nhưng nghe vị nữ giám đốc kia nói ta còn cảm giác được là rất có mặt mũi. Đời sống của nhân viên thì Hoa giám đốc nắm rất rõ. Mặc dù bình thường đó chỉ là những việc rất nhỏ, nhưng đối với phát vụ phục vụ của nhân viên tiểu điếm nọ hắn tỏ ra rất đồng tình. Lan Phương giám đốc, người nghĩ sao? Tiêu Thu Phong nhìn giám đốc tài vụ còn đang mải cười hỏi. Lan Phương chấn động ngừng cười có chút xấu hổ. Xin lỗi tổng tài, mới vừa rồi ta thực sự là nhịn cười rất vất vả cho nên không chú ý nhiều như vậy. Bất quá nếu bọn họ thực sự mang oa oa đầu bưng vào cho người, vậy hẳn đây chính là nhân viên phục vụ năm sao, siêu việt. Liêu Yên Huyệt cũng không nhịn được hỏi một câu. Thu Phong, oa oa đầu này ăn ngon hay không? Ta đã nghe nói qua nhưng chưa có dịp thưởng thức, lần này nhất định phải ăn nhiều một chút mới được. Oa oa đầu ăn ngon hay sao? Tiêu Thư Phong thực sự không biết nên trả lời thế nào. Trong suy nghĩ của hắn thì cái gì có thể lót bụng được, tất cả đều ngon. Lập tức cười nói, lát nữa mọi người cứ việc nếm thử. Nếu như không có vấn đề gì thì kêu giám đốc tiểu điếm lên đây. Chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo, kiểm tra tài chính, cũng cùng đời sống của nhân viên một chút. Kỳ thực từ lúc tiến vào tiểu điếm thì đó chính là công việc cần xử lý. Tiêu Thư Phong đối với thái độ phục vụ của phố Dung tiểu điếm này rất hài lòng. Bốn người còn lại tiếp tục trò chuyện. Ở bên ngoài cửa chuyển tới thanh âm ầm ĩ, tiếp theo nghe được tiếng nói rất lớn. Cảnh sát tra phòng, tất cả ngồi xuống, không cho phép rời khỏi chỗ này. Bang bang. Tiếng đập cửa vang lên một cách cấp bách, vừa mới nghe bên ngoài có tiếng động cảnh sát đã ập vào. Tốc độ này hình như cũng quá nhanh đi. Mở cửa. Cảnh sát kiểm tra phòng, người bên trong nghe rõ cho các người một phút đồng hồ để mở cửa. Nếu không, cảnh sát bắt buộc phải phá cửa xông vào. Bốn người hai mặt nhìn nhau, ở đây mà cũng có thể gặp được cảnh sát sao? Hoa giám đốc nhìn Tiêu Thu Phong thấy hắn gật đầu liền đứng lên mở cửa. Mười mấy cảnh sát đã sớm thủ súng, giờ phút này như ong vỡ tổ vọt vào. chúng ta nhận được thông tin hoài nghi nhà nghỉ tiểu điếm này có người tiến hành hành vi phạm pháp, hiện tại mời các ngươi phối hợp với chúng ta tiếp nhận điều tra. Triệu Nhược Thần tâm tình rất hưng phấn, không lời nào diễn tả được, nhưng trên mặt lại làm ra bộ dáng lãnh nhược băng xương, ngay cả liếc mắt nhìn nam nhân kia một cái cũng không có, làm như không quen biết, việc công, việc làm. Nhưng ở phía sau lưng nàng thì Lý Hải Bân liếc mắt nhìn thấy Liễu Yên Nguyệt thất thanh kêu lên. Yên Nguyệt, người như thế nào lại ở đây? Lúc nghe cục trưởng nói về nhiệm vụ, có người phủ dung tiểu điếm thực hiện các hành vi mua bán dâm, còn tưởng nàng sẽ đích thân chỉ huy hành động lần này, làm cho mọi người đều tưởng đây là một vụ đại án. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Thu Phong cùng Liễu Yên Nguyệt, tự như hắn phát hiện có chút gì đó không đúng. Tiêu Thu Phong là một công tử ăn chơi thì còn có thể, nhưng Liễu Yên Nguyệt trong lòng hắn chính là tiên nữ ngây thơ trong trắng, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện dơ bẩn được. Lý đội trưởng, mời người chú ý hành vi của mình, chúng là cảnh sát, thỉnh người giữ đúng chức trách. Người đâu, tịch thu cho ta. Nữ nhân này vẫn còn rất bá đạo, trừng mắt nhìn Lý Hải Bân, cứ thế tiến hành lục soát nhưng lại không thấy nàng đưa ra lệnh lục soát. Đi đến trước mặt bốn người, giờ phút này Triệu Nhược Thần mới để ý đến Liễu Uyên Nguyệt. Mới vừa rồi đúng là nàng không để ý, nghĩ đến cùng Tiêu Đại Phong Lưu công tử tham gia trò chơi đóng gạch kia, chắc chắn không có ai là người tốt, không phải chỉ vì chút tiền mà cam tâm tình nguyện bán thân thể của mình hay sao? Thánh khiết, đoan chính, cao quý, tuyệt mỹ, cho gì chỉ có một thân quần áo tầm thường nhưng cũng không cách nào ngăn cản rung động trước nữ nhân xinh đẹp này. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Vì cảnh quan này, mời ngươi chú ý thái độ một chút, thân là cảnh sát, đích xác làm việc công, nhưng ngươi muốn chúng ta phối hợp mà lại tỏ ra vô lễ láo lếu như vậy, thật sự là khinh người, chúng ta cũng có quyền tố cáo các ngươi. Hòa giám đốc đã đứng lên, đối với thái độ của cảnh sát, lão rất bất mãn, bọn họ căn bản không có quyền lục soát phòng này, là càng không muốn nói lấy địa vị của Phong Chính tập đoàn cũng không cần nể mặt của mấy tên tiểu cảnh này. Triệu Nhược Thần không chút nào sợ hãi lạnh lùng nói, đó là quyền lợi của ngươi, hiện tại mời ngươi khai báo danh tánh, thân phận nghề nghiệp, còn có ở chỗ này làm gì? Hòa Quốc Cường, giám đốc đời sống của Phong Chính tập đoàn, còn về phần chúng ta đây làm gì, thật ngại quá, đây là bí mật nghề nghiệp của chúng ta. Triệu Nhược Thần hừ lạnh một tiếng, nếu như không làm chuyện gì phi pháp thì có gì không thể nói. Trong lòng nàng thì những người ở cùng một chỗ với Tiêu Thu Phong không có gì tốt đẹp, nghĩ rằng trách cứ là nàng sẽ sợ sao, nàng đâu phải loại người dễ dàng như thế. Ta là Lan Phương, giám đốc tài vụ của Phong Chính tập đoàn, không biết vì cảnh quan xinh đẹp này cần hỏi chuyện gì. Lan Phương không để ý tới, không chờ Triệu Nhược Thần hỏi, nàng đã tự mình mở miệng. Triệu Nhược Thần chuyển ánh mắt về phía Yên Nguyệt. Nàng cũng biết Đông Nam Tam Hoa trong đó có một người gọi là Bách Hợp, nhưng nàng không có nhận thức nữ nhân trước mắt mà mới chỉ nghe đồn, chưa từng được gặp. Hoa Quốc Cường cùng Lan Phương thoạt nhìn đều không phải là loại người hoang dâm, đặc biệt là Hoa Quốc Cường vẻ mặt chính trực khí thế, căn bản giống như bao công sống lại. Người như thế này không thể là người xấu được. Triệu Nhược Thần trong lòng thầm kêu khổ, có phải hay không chính mình thực sự đã suy đoán sai lầm? Lan Phương còn cười nói thêm, cảnh quan, vị này là phó tổng của Phong Chính tập đoàn Liễu Yên Nguyệt của chúng ta. Nếu như ngươi không nhận ra nàng, vậy ngươi nhất định đã từng nghe nói Đông Nam Tam Hoa, nàng chính là Bách Hợp. Vị Tiêu công tử này thì chắc ta không cần giới thiệu, tin tưởng ngươi nhất định sẽ nhận thức. Quên nói cho cảnh quan biết, Yên Nguyệt chính là hôn thê của Tiêu tổng tài chúng ta. Không biết là chúng ta đã làm chuyện gì vi phạm, phải kinh động tới cảnh sát lớn như vậy. Liễu Yên Nguyệt, Bách Hợp, một trong Đông Nam Tam Hoa, vừa nghe Lan Phương giới thiệu xong, Triệu Nhược Thần trong lòng hồi hộp, việc này rốt cuộc là sao đây? Không cần nói, tam mỹ nữ đều là những nữ nhân tâm cao khí ngạo, chỉ bằng Liễu Yên Nguyệt là vị hôn thê của tên vương bắt đản thì coi như có ở cùng phòng đóng gạch cũng không ai có quyền xen vào. Tiên sinh, món ăn người cần đã chuẩn bị xong, thật không có ý tứ, cảnh sát cũng là theo lệ tuần tra, làm thị dân chúng ta cũng có thể phối hợp, mời các người không nên quá để ý. Giám đốc đã đi tới, phía sau xuất hiện hai nhân viên phục vụ, trên tay bưng đúng là hoa hoa đầu mà Tiêu Thu Phong đã gọi, còn bỏ thêm hai đĩa thịt bọt màu sắc rất cưng xứng, nhìn qua có điểm đặc sắc. Cảnh quan, nếu như không có chuyện gì thì các ngươi cũng không thể cứ thế mà rời đi. Các ngươi tự tiện xông vào tiểu điếm quấy rầy khách hàng của chúng ta, chuyện này ta sẽ hướng cấp trên của các ngươi báo cáo, cần cảnh sát các ngươi cho chúng ta một lời giải thích. Thái độ không ngoan hòa nhưng cũng không nóng nảy, vì giám đốc quản lý tiểu điếm này coi bộ làm rất tròn bổn phận của mình. Mấy tên cảnh sát xông vào cái gì cũng không tìm được, có chút bất đắc dĩ đi tới bên tai Triệu Nhược Thần nói thầm vài tiếng. Sắc mặt Triệu Nhược Thần càng lúc càng bất hảo, mà Liễu Yên Nguyệt sớm đã đưa tay cầm lấy hoa hoa đầu cắn thử một miếng, hưng phấn kêu lên, Thu Phong, mùi vị thực sự không tồi, tới đây ngươi cũng thử ăn một miếng đi, Phương tỷ, Hoa giám đốc, các người cũng tới thử xem, để nguội sẽ mất ngon. Bộ dáng ôn nhu thật đúng là diễn mà như thật, sắc mặt Triệu Nhược Thần xanh mét không còn chút máu. Tên Vương Bát Đản này lại cải trang đến công ty của mình, dĩ nhiên chỉ để ăn oa oa đầu thôi sao? Lúc này bên ngoài cửa lại vang lên những bước chân rất cấp bách, phía sau lưng còn đi theo hai thủ hạ nhanh chóng tiến vào, mà giám đốc phục vụ cùng các nhân viên vừa nhìn thấy đều cung kính, kêu lên. Tổng giám đốc Hảo, chủ quán của Phủ Dung Tiểu Điếm, Hoàng Quang Vinh rốt cuộc đã tới. Tổng tài, thật ngại quá, không nghĩ tới được ngươi lại dùng phương pháp này để tuần sát Phủ Dung Tiểu Điếm, nếu như không phải là cảnh sát xông lên thì ta tựu còn không biết. Ai, giám đốc như ta thật là thất trách mà. Hoàng Quang Vinh ai cũng không nhìn mà bước thẳng tới trước mặt Tiêu Thu Phong, có chút bất an nói ra. Mặc dù hắn được coi như là một khai quốc công thần của tập đoàn Phong Chánh, nhưng vị tổng tài mới này không hề kiêng nể mà thực hiện các biện pháp cải cách, biện pháp nào thích hợp thì hắn đều dùng. Những công lao trước đây không ai dám lấy ra khoe khoang nữa. Tiêu Thu Phong khách khí cười nói, Tổng Giám đốc Hoàng, người quản lý tiểu điếm này quả thực không tồi, ta rất hài lòng, người xem ta cũng rất thích mùi vị của loại đồ ăn này. Tiếp nhận oa oa đầu từ trong tay Liễu Yên Nguyệt cắn một miếng, vẻ mặt cười yếu ớt. Từ khi hắn tiến vào đến khi chứng kiến sự phục vụ của nhân viên, Tiêu Thu Phong đích xác là rất hài lòng. Giám đốc phục vụ cùng với những nhân viên phục vụ kia ai nấy đều sợ ngây người hồi lâu. Lúc trước là do quy định của tiểu điếm cho nên các nàng không dám đối với khách nhân vô lễ. Nhưng ở từ trong lòng mà nói, đối với thái độ của Tiêu Thu Phong, họ rất khinh bỉ. Nhưng không có ai ngờ tới cái nam nhân trẻ tuổi này lại chính là vị tổng tài nắm quyền cao nhất của tập đoàn. Mồ hôi lạnh ứa ra, bọn họ âm thầm tự xem như may mắn. Hoàn hảo vừa rồi, không có lưu lại ấn tượng xấu gì cho hắn. Nếu không bây giờ chỉ có thể khăn gói quả mướp về quê. Nghe được Tiêu Thu Phong nói, Hoàng Quang Vinh trong lòng cũng yên tâm, lại nhìn bốn phía tỏ ra khó hiểu. Tổng tài, các vị cảnh quan này là... À, được rồi, các cảnh sát này lạm dụng chức quyền tự ý xông vào phòng của ta. Hoàng Tổng Giám đốc, ngươi xem nên xử lý thế nào đây? Tiêu Thu Phong khóe miệng cười nhưng lại ẩn hàm hàm ý sâu xa. Chuyện kiểu này là giám đốc tiểu điếm cao cấp, nhất định hắn sẽ biết phải xử lý như thế nào. Hoàng Quang Vinh tựa hồ nhận ra ý tứ trong lời nói của vị tổng tài trẻ tuổi này, cho nên cố ý cao giọng đáp. Đó là, cảnh sát mặc dù là lục soát nhưng nếu không có đầy đủ thủ tục thì chính là lạm dụng chức quyền. Tổng tài, ta lập tức đánh điện thoại cho chính phủ, cho dù là cảnh sát cũng không thể nào vô pháp vô thiên như vậy được. Rất nhiều cảnh sát ở xung quanh đều có vẻ mặt có chút khó coi. Chuyện này nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ thì cũng không nhỏ chút nào. Bọn họ mặc dù chỉ là chốt thí, chỉ hành sự theo mệnh lệnh của cục trưởng, nhiều lắm là bị trách cứ thôi, nhưng nhìn chung cuối cùng vẫn không ổn. Đối với tương lai thăng tiến của bọn họ sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Hơn nãy khi đến đây, bọn họ tới quá vội vàng cho nên thực sự không hề có lệnh lục soát. Triệu Nhật Thần đã cảm nhận được, nàng nào có biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này. Tam nhân này lại là người mà mình thân chinh. À, tên nam nhân này lại chính mình thân chinh đi tuần sát tiểu điếm. Nghe thủ hạ báo cáo tên nam nhân này tiến vào tiểu điếm hơn nữa thần thần bí bí, cho nên nàng mới đem bọn họ trở thành phần tử phạm tội. Tiêu Thu Phong, người muốn như thế nào? Thật ra thì nàng cũng không sợ bị xử phạt và cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng nàng lại cân nhắc và nghĩ cho thủ hạ của mình. Hơn nữa nàng cũng không muốn cấp trên biết được việc này, cho nên có chút tức giận nói. Tiêu Thu Phong nhìn nàng với ánh mắt háo sắc, có chút vô lại nói ra. Muốn như thế nào? Cục trưởng đại nhân yên tâm, hiện tại ta cũng không có hứng thú cùng ngươi trao đổi một số tư thế. Chỉ là muốn cứ theo việc công mà làm, tìm lại cho ta một chút công bằng mà thôi. Khuôn mặt của Triệu Nhược Thần lập tức đỏ lên, không khỏi nghĩ tới hai sự kiện trước kia. Mỗi lần tựu nàng đều phải xấu hổ muốn chết. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị tên nam nhân này sờ soạng cây mông, có chút chịu không nổi định mở miệng mắng to, nhưng lập tức nghĩ tới tình cảnh hiện giờ, nàng chỉ có thể nuốt cơn giận ngược trở vào. Hỏi, Hảo, coi như là ta sai, tình báo không chính xác, đã quấy người dùng bữa, ta hướng tới người xin lỗi. Kỳ thật nàng thực sự không cam lòng, tại sao mỗi lần đều là nàng phải xin lỗi, nàng chịu thua thiệt còn chưa ít hay sao? Thật sự muốn đem tên nam nhân này ra làm bao cát sống để mà luyện võ. Liễu Uyên Nguyệt còn ở một bên sửng sốt hỏi, Thu Phong, các người biết nhau sao? Tiêu Thu Phong gật đầu thản nhiên đáp, có gặp qua vài lần. Ai, quên đi, dù sao thì chúng ta cũng không có chuyện gì, mọi người đều là bằng hữu thì không nên so đo chuyện nhỏ nhặt thế này. Nữ nhân dù sao tâm địa cũng rất thiện lương. Nói cũng rất đúng, tất cả mọi người đều là bằng hữu mà. Tiêu Thu Phong cười cười đi đến bên cạnh người Triệu Nhược Thần, giơ lên một miếng oa oa đầu đã cắn dở, nhiệt tình hô to. Được rồi, cục trưởng đại nhân, ta mời người ăn oa oa đầu, người cũng không nên không cho bằng hữu ta một chút mặt mũi à. Nếu không thì ta với ngươi cũng không còn là bằng hữu nữa. Ở phần này thì chúng ta đã thấy là có rất nhiều tình huống khá là thú vị, và kiểu là do cái tình huống nó, nói sao nhỉ, cái tình huống nó rất thú vị, đâm ra là làm cho mình là cái hưng phấn nó lên ấy, mình đọc hơi nhanh, đâm ra có một số đoạn là nó không được trơn tru cho lắm, nó hơi vấp, nên là hy vọng các bạn có thể thông cảm nha. Rồi, thôi chúng ta hãy chia tay ở đây và gặp lại nhau ở trong những phần khác. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.